Chương 37, đột nhiên giao thủ. Đem dây thừng cho ta. Quay đầu lại, đối trong khoang thuyền ỉn dịt nói một câu. Mặc dù Hải rất tức giận, nhưng những người này cũng là hải quân, Hải cũng không tốt đánh bọn hắn một trận loại hình, bất quá trả thù một chút lại là tất nhiên. Ỉn dịt liền lập tức đem dây thừng đưa cho Hải, cầm dây thừng, Hải trong nháy mắt bước chân đạp mạnh, liền đột nhiên ở giữa vọt ra ngoài. Gập tù tại Hải thoát ra thuyền nhỏ phạm vi thời điểm, hắn liền trực tiếp sử dụng gập tù. Theo giữa không trung một tiếng nổ vang, Hải trực tiếp nhảy qua xa mười mấy mét hải vực, đi tới trên bến tàu, tùy ý tìm một cái cọc đem dây thừng tỏa mặc lên về sau, liền đối với ỉn dịt phất phất tay, ỉn dịt cũng chậm chậm khống chế thuyền, hướng về bến tàu bên này gần lại đi qua. Mặc dù Hải cũng không có dựa vào những người này làm dây thừng, nhưng là vừa rồi hắn dẫm bạo không khí kia một tiếng lại tương đối lớn, lớn đến thậm chí lấn át những cái kia ngay tại lấy lòng hỉ nạ thanh âm của người. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hỉ nạ cu nở dê trong nháy mắt quay đầu, vừa vặn thấy được đang ở nơi đó lôi kéo thuyền Hải. Mà tại Hải bên người cách đó không xa, thì là vừa rồi hận hắn cái kia hải quân, lúc này cái này hải quân chính bịt lấy lỗ thai. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Hải, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hắn hai cái thai đóa chảy ra máu tươi, không nên hiểu lầm, Hải cũng không có dùng thanh âm trọng thương hắn, bất quá hắn đúng là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Theo thuyền từ từ cập bờ, ỉn dịt cu nở dê từ trên thuyền đi xuống. Bất quá lúc này ỉn dịt trên thân lại cầm rất nhiều đồ vật, bởi vì ANLEY Hải nói tới, thuyền này đã không có biện pháp dùng, bọn hắn là muốn đổi thuyền. Cùng ném ở nơi này không biết lù cờ na ho bị trộm, vậy còn không như trực tiếp lấy đi đâu. Thế nhưng là đang lúc hai người chuẩn bị thông qua bến tàu, tiến về cái phân bộ này thời điểm, Hải lại phát hiện nguyên bản ngay tại hướng phân bộ bên trong đi người đều ngừng lại nhìn về phía Hải. Quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ngồi xổm ở nơi đó hải quân, chẳng lẽ những người này muốn vì hắn báo thù hay sao? Hải chuẩn tướng đang lúc Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên có một cái một đầu tóc hồng tóc dài nữ nhân từ hải quân trong đống đi ra, nữ nhân này dài rất xinh đẹp, dáng người cu nở dê cùng thân rất hoàn mỹ, một thân màu đỏ đổ ve tờ càng là lộ vẻ nàng khí khái hào hùng mười phần, màu hồng phấn tóc dài rối tung trên bờ vai, trên mặt mang theo một bộ kính râm, miệng bên trong ngậm một cây nữ sĩ thuốc lá, nhìn về phía Hải thời điểm, trên mặt thần sắc có một ít kỳ quái. Ngươi tốt, Hy Nạ thượng tá. Bất quá ta đã lên tới chuẩn tướng sao? Nhìn xem nữ nhân này, Hải nở nụ cười, đối với nữ nhân này hắn cũng không lạ lẫm. Mặc dù hắn tại hải quân bản bộ bên trong cũng không có gặp qua nàng, nhưng dù sao hắn cũng là nhìn qua phim hoạt hình người, mặc dù nhìn thấy trên đỉnh chi chiến về sau, liền không tiếp tục nhìn. Bất quá nữ nhân này hắn rất quen thuộc, Hắc Lao Hy Nạ, cu nở dê có phiên dịch gọi Hy Nạ, hải quân ở trong duy số không nhiều nữ tính nhân vật, về phần thực lực, ha ha đi. Xem ra đến bây giờ Hải là không rõ ràng. Đúng vậy đâu, Hải chuẩn tướng, bất quá Hải chuẩn tướng dáng vẻ, cũng không giống như là một cường giả a, Hy Nạ có chút thất vọng. Nghe được Hải, Hy Nạ cu nở dê tháo xuống kính râm, một mặt khiêu khích nhìn xem Hải, đối hắn nói. Về phần sau lưng nàng những cái kia nguyên bản cái phân bộ này người, cũng sớm đã dọa mộng Hải quân ở cái thế giới này, là chính phủ thế giới dưới cờ thế lực lớn nhất, nhân số đông đảo. Trải rộng toàn thế giới, nhưng liền cùng cổ đại Hoa Hạ, quan ở kinh thành địa vị, tại địa phương chính là muốn cao hơn 2 cấp, hải quân cũng là như thế. Hải quân tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, cao nhất chính là bản bộ, tương đương với cổ đại tử cấm thành, phía dưới chính là chi bộ cùng phân bộ. Gờ răng lái nạ chi bộ, toàn bộ lấy dê chữ mở đầu, tại những này chi bộ bên trong, quân hàm là cùng cấp, nhưng tứ hải chi bộ, toàn bộ đều là lấy hải quân mở đầu chi bộ. Liền xong rồi. Mặc dù trên danh nghĩa một cái chi bộ quan chỉ huy tối cao là trung tướng cấp bậc, nhưng những này trung tướng, đụng phải dê chữ mở đầu chi bộ trung tướng, hay là bản bộ trung tướng, kia không thể nghi ngờ là muốn rơi 2 cái cấp bậc, Hy Nạ là bản bộ thượng tá, ấn ly tới nói nàng đến Tây Hải cái phân bộ này, phân bộ bộ trưởng cũng là thượng tá, hai người là cùng cấp. Nhưng là nhìn lấy bọn hắn kia cung duy bộ dáng liền biết, bọn hắn rất sợ. Mà bây giờ Hy Nạ qua nở Hải gọi chuẩn tướng, Hy Nạ là sẽ không ở phía trên này nói dối, mà Hải nếu quả như thật là chuẩn tướng, vậy hắn thế lực, kỳ thật tại Tây Hải, thì tương đương với là cái nào đó chi bộ trung tướng. Trung tướng A, cái này thượng tá hiện tại cảm giác mình hô hấp đều có một ít khó khăn, nhưng rõ ràng, mặc kệ là Hải hay là Hí Nạ đều không có thời gian nào để ý tới hắn. Làm sao ngươi muốn đánh một khung nghe được Hí Nạ? Hải lông mày chọn lấy một chút, nữ nhân này muốn làm gì, Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên tắc ở trong nữ nhân này chính là cùng Sở Mộ Kệ một cái đường đi. Cái gì đánh nhau, Hí Nạ thế nhưng là một cái tốt hải quân, Hí Nạ chỉ là muốn cùng Hải chuẩn tướng luận bàn một chút. Nghe được Hải nói như vậy, Hí Nạ tiện tay đem kính dâm bỏ vào trong ngực, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về Hải lao đến. Mà nhìn thấy xông tới Hí Nạ, Hải sau lưng Ỉn Dịch trước tiên liền muốn lên trước, nhưng lại bị Hải ngăn lại. Mặc dù Ỉn Dịch bởi vì hình thể to lớn quan hệ, lực lượng rất mạnh, lại thêm trong khoảng thời gian này Hải chỉ đạo, để kiếm đạo của nàng trình độ cũng rất mạnh. Bất quá theo nhỏ ngay tại Hải quân ở trong huấn luyện Hí Nạ so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Có cơ hội chiến đấu gọi là tôi luyện, không có cơ hội chiến đấu, gọi là thụ ngược đãi. Ỉn Dịch ngoại trừ là Hải thủ hạ bên ngoài, nàng vẫn là nữ nhân của mình. Hải làm sao có thể để cho mình nữ nhân thụ thương, đừng đùa hát thương nhìn xem Hải kia một bộ không đem mình để ở trong mắt bộ dáng. Hí Nạ thế nhưng là rất tức giận, thế là tại khoảng cách Hải còn có 5-60 gạo thời điểm, nàng cũng đã sử dụng kỹ năng, theo tay phải của nàng hất lên, trong nháy mắt một nhánh màu đen kim loại cây gậy xuất hiện ở bên cạnh nàng, theo tay trái của nàng một chảo, sau đó dụng lực hất lên. Trong nháy mắt kia nhánh kim loại cây gậy liền hướng về Hải bay thẳng đi qua. Nhìn xem kia côn sắt tốc độ, Hải âm thầm nhẹ gật đầu, đúng là thật sự có tài, vật này tốc độ rất nhanh, nếu như là bình thường người bị đụng phải, không chết cũng phải trọng thương, mà làm bằng gỗ thuyền đụng phải cũng sẽ nện một cái lỗ thủng lớn. Nhưng đáng tiếc, đụng phải Hải, một chiêu này dám dùng không có. Xì gàng đối bay tới kim loại cây gậy nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng từ Hải trên ngón tay bay ra ngoài, đụng phải kim loại cây gậy trong nháy mắt, vờ ơ y ma trực tiếp đem kim loại cây gậy đánh xuyên qua, kia kim loại cây gậy vờ ơ y ma trực tiếp phân thành bôn nở mảnh bay về phía bốn phía, mà xì gẳng chỉ kình vào lúc này lại như cũ không có đình chỉ. Trực tiếp đánh vào Hí Nạ hung miệng kính dâm phía trên, cũng chỉ nghe được bột một tiếng giòn vang, Hí Nạ hung miệng kính dâm trực tiếp nát thành vô số mảnh vỡ, mà thân thể của nàng cũng theo đó ngừng lại. Quyển sách này cũng không phải là loại người khác, không hội kiến một cái kia, bất quá cũng không phải chỉ có một cái nữ chính văn. Nói tóm lại, mọi người có thể thoáng chờ mong một cái đi.